Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, 205 Haki Bá Vương cùng tuyệt đối phòng ngự. Cong cong cong cong vo ve Haki Bá Vương đặc biệt trùng kích cảm giác. Thoáng cái bao phủ tại Usopp trên người. Loại cảm giác này Usopp cũng không phải thứ một lần cảm nhận được. Hắc hắc, Usopp tự nhiên cũng trở về lấy nhan sắc. Dùng mình mới nắm giữ Haki Bá Vương đánh trả. Haki Bá Vương bản thân cũng không thể thông qua huấn luyện mà trở nên mạnh mẽ. Nó trở nên mạnh mẽ cách thức. Chỉ có thể là người sử dụng thực lực bản thân biến hóa. Tài năng ảnh hưởng đến Haki Bá Vương cường độ. Nếu bách thú Kaido tại Usopp trong mắt, đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Như vậy cần lợi dụng địa phương. Dĩ nhiên là muốn lợi dụng. Nếu không chẳng phải là lãng phí. Tên họ Usopp tuổi tác 19 xuất sinh Đông Hải lực lượng 1452 7 thể chất 1512 6 nhanh nhẹn 1259 3 tinh. Thần 1308 ý chí 8 thiên phú xạ thủ tinh thông LV8. Khéo tay LV3. Nhiệt lượng kháng tính tăng thêm 50% kỹ năng sư tử uy trảm 3 tu la LV9. 8/141. Haki quan sát LV8. Gepo LV8, Soru LV8, Haki vũ trang LV8, Haki bá vương mắc, khát máu mắc, phá giáp mắc, ngưng luyện mắc, trưởng thành mắc, hợp thành mắc, nhược hóa mắc, nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca LV7, nhất đao lưu, bạt đao chảm LV7, nhất đao lưu, điệp chém LV8 thẻ 100/100 đây là Usopp không có sử dụng khát máu trước số liệu. Usopp hiện tại số liệu, so sánh cùng trước kia, kỳ thực cũng không có quá mức kịch liệt biến hóa. Đây cũng là bởi vì Usopp thực lực đã đến một loại bình cảnh. Trừ phi Usopp có thể rất lớn lượng lấy được đến từ sắc thẻ. Nếu không trong thời gian ngắn, Usopp thực lực ít ỏi khả năng có cái gì đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là thẻ tím giống nhau đều là trên cái thế giới này mạnh nhất cái kia nhóm lần cường giả. Mới sẽ rơi xuống, thậm chí giống như là đã từng bị Usopp giết chết ba tướng tinh chi nhất. Mình bây giờ thuyền viên Katakuri huynh đệ, Salad Cracker tử vong sau đó cũng chỉ là rơi xuống tử sắc thẻ. Tình huống như vậy, để cho Usopp đối với tử sắc thẻ phạm vi to lớn cảm thấy kinh ngạc. Đơn giản mà nói, chính là một cái phổ thông trung tướng, liền phi thường có thể rơi xuống tử sắc thẻ. Nhưng là coi như là có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết cấp bậc này Cracker. Cũng vẫn là rơi xuống là tử sắc thẻ. Dùng kỹ năng đối với. Đúng, thẻ thăng cấp được đến thẻ kim cương. Usopp tạm thời còn không có từ bất luận kẻ nào trên người đã từng. Nếu là tứ hoàng cấp bậc này vẫn không thể đạt được nói. Usopp liền không thể tin được. Rốt cuộc là thứ gì? Sẽ rơi xuống cái này loại cung tử sắc thẻ chênh lệch cực lớn thẻ. Cũng chính là khoảng thời gian này được mất. Để cho Usopp thoáng cái đối với tấm kia cường hóa thất bại đặc thù thẻ đen. Có chút thương tiếc lên. Dù sao đó là duy một có thể tại cố định trong thời gian đạt được thẻ kim cương nơi phát ra. Nguyên bản, Usopp đối với cái này lại có thể thăng cấp thẻ tới đỉnh cấp kỹ năng. Còn có chút khinh thường một cố. Tại Usopp vốn là muốn pháp trong. Tại quái vật như vân tân thế giới. Xoát thẻ kim cương đó cũng là sớm muộn sự tình. Usopp trải qua từ màu xám tấm thẻ màu trắng như vậy bắt đầu. Cũng cho là trên cái thế giới này. Xoát lấy số lượng nhất định là rất nhiều. Thăng cấp đã định thẻ trở thành thẻ kim cương. Trong 100 ngày có thể được 3 tấm. Trước một tờ trong đó. Còn bị Usopp dùng để tăng lên chảm 3 tấm này kỹ năng thẻ. Nhưng là đối với kỹ năng này tốt dùng trình độ. Usopp cũng không hối hận thăng cấp tấm tạp phiến này. Usopp vốn là muốn qua. Nếu là cường hóa thành công nói. Phỏng chừng có thể rất lớn biên độ hạ xuống khôi phục thời gian. Nhưng là bây giờ đã thất bại đặc thù thẻ đen. Mặc dù tác dụng vẫn còn. Nhưng là lại vĩnh cửu mất đi được cường hóa khả năng. Mà 100 ngày, bây giờ đối với Usopp mà nói, tạm thời vẫn là xa xa khó vời a. Khoảng thời gian này, Usopp Haki quan sát từ thất cấp tăng lên tới bát cấp. mà duy một tấm kim cương kỹ năng thẻ, cũng rốt cuộc thăng cấp đến cửu cấp. Nhưng là cùng Usopp nguyên bản dự đoán cửu cấp chính là cực điểm phỏng đoán khác nhau. Kỹ năng vẫn tồn tại như cũ thăng cấp khả năng. Hết thảy đều phải chờ đến sau này mới biết. Trong đó trọng yếu nhất, chính là Usopp hoàn toàn nắm giữ Haki Bá Vương. Tốt nhất chứng minh chính là cột skill trong xuất hiện Haki Bá Vương. Bất quá để cho Usopp rất thất vọng là, Haki Bá Vương cũng không có Usopp mong đợi có thể thăng cấp khả năng. Trực tiếp vừa xuất hiện chính là mắc đỉnh cấp trạng thái. Hoàn toàn đừng có đùa thăng cấp. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên nói rõ. Nếu là Usopp đã từng đối với Haki Bá Vương suy đoán là chính xác nói. Như vậy Haki Bá Vương hộ thể loại phương thức này, gần như là nắm giữ một cái không phá vỡ tuyệt đối phòng ngự chiêu thức. Hẳn chỉ có thể là một loại Haki Bá Vương vận dụng mà thôi. Tại phát hiện điểm này thời điểm, Usopp liền chuẩn bị tìm thời gian thí nghiệm thoáng cái. Cho nên Kaido xuất hiện, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Nếu không Usopp còn đang khổ não, hẳn tìm người nào thí nghiệm cái này loại suy đoán. Dù sao trên cái thế giới này Usopp biết rõ có thể sử dụng loại chiêu thức này ra hòa. Duy một chắc chắn chính là Big Mom cùng Bách Thú Kaido. Haki Bá Vương rằng co vẫn còn tiếp tục, rời Kaido không xa bằng gỗ cổng hình vòm bắt đầu kẻo kẹt vang dội. Tựa hồ bị áp lực cực lớn, tại cổng hình vòm xuất hiện loại tình huống này trong nháy mắt. Usopp nghĩ đến đã từng râu trắng cùng tóc đỏ gặp mặt cảnh tượng. Không chỉ có chấn choáng một bộ phận thuyền viên, càng làm cho râu trắng thành thuyền bị chính xác tổn thương. Usopp đối với loại biến hóa này, phi thường không thích ứng. Bắt đầu cảm giác áp lực trở nên lớn lên. Mặc dù Usopp Haki Bá Vương cũng là mãn cấp trạng thái, nhưng là cũng không đại biểu Usopp nên cái gì đều biết. Hắn chẳng qua là biết sử dụng Haki Bá Vương, nhưng là lại không biết cái này loại sử dụng cách thức. Đây chính là giống như là một cái ác ma quả thực năng lực giả tử vong sau đó. Một người khác ăn cái này quả thực, năng lực nhất định là một dạng, nhưng là lại không nhất định có thể sử dụng ra, khai phát ra tới còn lại chiêu thức. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, tiếp tục, Usopp cũng không có bởi vì áp lực trở nên lớn, liền xảy ra cái gì lùi bước ý tưởng. Hiện tại Kaido làm hết thảy, trên căn bản đều là đang phối hợp Usopp thôi. Mặc dù đó cũng không phải Kaido nguyện ý. Cong cong cong cong cong cong cong cong ông Haki Bá Vương rằng co. Để trong này những người khác tất cả đưa ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Mặc dù đã sinh ra rất nhiều đã hôn mê gia hỏa. Đừng nói là Usopp cùng Kaido hai người đụng nhau Haki Bá Vương đối kháng. Chính là đan một người trong đó. Phát huy được Haki Bá Vương, phỏng chừng cũng có thể làm cho không ít gia hỏa mất đi ý thức. Thời gian không nhanh không chậm từ từ trôi qua, cũng không sẽ bởi vì sao đồ vật, liền dừng lại nàng bước chân. Theo thời gian thêm lớn lên, trừ mấy cái thuyền trưởng cùng mấy cái trọng yếu sức chiến đấu ở ngoài, những người khác trên căn bản đều cách xa Usopp còn Kaido phụ cận. Đương nhiên còn mang đi những thứ kia đã hôn mê gia hỏa. Usopp cũng không phải ban đầu không có Haki Bá Vương cái kia lần đầu cùng Kaido giao thủ tân nhân. Hắn hiện tại cũng không phải là không có thực lực đối với. Đúng, Kaido ra tay. Usopp chẳng qua là đang các loại. Hắn không muốn bởi vì tự mình động thủ. Để cho Kaido buông tha tiếp tục đối với hắn thả ra Haki Bá Vương. Không sai biệt lắm, thử một chút xem sao. Cảm nhận được Kaido phóng liên tục Haki Bá Vương càng ngày càng yếu. Loại cảm giác này những người khác không rõ ràng. Nhưng là Usopp nhất là có thể cảm thụ rõ ràng. Nhất đao lưu. Chết nhận. Chảm ba tu la. Usopp lại lần phát động giống nhau như đúc chiêu thức. Hướng Kaido công tới. Đây đã là hôm nay thứ ba lần công kích. Ba lần công kích. Trên căn bản đều là giống nhau chiêu thức. Bất quá là mức độ lớn nhất phát triển tác dụng. Usopp đều là để gần sử dụng. Như vậy mới có thể phát huy cái này kim cương kỹ năng hiệu quả. Khụ ách, nguyên bản hai đạo vết thương khổng lồ. Mặc dù không là rất dữ tợn, nhưng nhìn cũng vẫn chưa có hoàn toàn tốt lanh lẹ. Dù sao Kaido bị thương thời gian vẫn là rất ngắn. Kaido cũng không phải là Usopp. Hắn không có kia loại cơ hồ cùng Bắc giống nhau sức hồi phục. Một đao, một đạo vết thương khổng lồ lại lần ta ta tại bách thú Kaido trên người xuất hiện. Bất quá nhìn so với trước kia hai lần, thương thế thoáng cái tử nghiêm lại rất nhiều. Lưỡi đao vạch qua Kaido máu thịt. Kaido rốt cuộc trong miệng ho ra một cái ấm áp máu tươi tới. Bị thương, không biết là bởi vì tích lũy thương thế, hay là bởi vì Usopp công kích. Kaido lại không chỉ là bị Usopp thứ ba lần phá vỡ phòng ngự, càng là từ miệng ba trung phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống như vậy để cho một bên mấy cái khác thuyền trưởng thoáng cái kinh sợ. Khoảng thời gian này bọn họ nhưng là không ít đối với. Đúng, Kaido ra tay bào chế. Nhưng là đừng nói ho ra máu. Chính là đơn giản nhất phá vỡ. Bọn họ cũng không có làm được a. Hô, chấm ngoặc kép, hiệu quả không tệ. Usopp dễ dàng phun một ngụm khí. Lại lần đem anh Lạc thu lại. Mũi đao máu tươi rất nhanh thì bị anh Lạc chiếm đoạt. Tựa hồ cường giả như vậy máu mới là nó thích nhất. Những người khác không biết, nhưng là Usopp rõ ràng biết rõ. Kaido có thể không phải là bởi vì cho tới nay tích lũy thương thế mới tạo thành cái này lần ho ra máu. Phỏng chừng trong nháy mắt đó, Usopp rõ ràng cảm giác Kaido lực phòng ngự thay đổi thấp không ít. Nhìn, Haki bá vương thật cùng Kaido vô giải lực phòng ngự có liên quan a. Nhưng là bây giờ đã không thích hợp tiếp tục tiếp. Nơi này dù sao còn rất nhiều người ngoài a. Chấm ngoặc kép, Usopp không chuẩn bị tiếp tục tại Kaido trên người động tay chân gì. Một mặt là bởi vì bây giờ chỗ này nhiều người nhiều miệng. Mặc dù bọn họ không nhất định có thể có được cái gì. Nhưng là Usopp vẫn không muốn chính mình thí nghiệm thành quả tồn tại bị người không tiếng động ăn cắp khả năng. Mà còn, tấm kia nhược hóa thẻ. Thời gian cũng mau đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.